Ta không dám nói mình hiểu Ngô Tinh Hải nhất viêm long vực giới nhưng dám bảo đảm nằm trong ba người hàng đầu. Thanh Thạch đạo nhân ném một quyển trục màu vàng ra, dặn dò. Đây, đó là bản đồ sao tỉ mỉ của Ngô Tinh Hải. Nhưng đạo hữu hãy cẩn thận, Ngô Tinh Hải là một chiến trường trong cuộc chiến thượng cổ ngày xưa tụ tập nhiều đại năng đỉnh cao nhất của hai phe. Các chúa tể đã chết rất nhiều, bên trong nhiều chỗ nguy hiểm, rất nhiều chúa tể dễ bị giết, đạo hữu hãy hết sức cẩn thận. Kỷ Ninh giở bản đồ sao ra, liếc sơ ghi nhớ nhanh. Đã hiểu, Thanh Thạch đạo nhân vung tay. Ha ha, không còn chuyện gì nữa thì chúng ta giải tán đi, nếu có việc đạo hữu hãy qua đạo minh tìm ta. Thời không vặn vẹo lập tức bằng phẳng lại, một đường hầm khe hở không gian xuất hiện bên cạnh. Kỷ Ninh nói, không tiễn, hắn nhìn theo Thanh Thạch đạo nhân đi vào đường hầm khe hở. Kỷ Ninh đứng một mình trên đỉnh núi, nhẹ gật đầu. Đã tới lúc đi Thanh Hoa động phủ, nhưng trước đó nên đi Ma Tượng Thạch Bích một chuyến. Cách chương.